Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, sôi động. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Minh Nguyệt cư xá Bạch Cảnh nhà hàng phát hỏa, cùng nhà hàng một bốc cháy, thì là chủ cửa hàng loại kia có thể tức chết người quy củ. Ban ngày xem tâm tình gầy dựng, có thể mở cũng không mở. Ban đêm nhiều nhất buôn bán đến 9 điểm, tiếp xuống có tiền đều không kiếm. Đồng thời, chỉ lấy tiền mặt, tại đây cái Internet thanh toán phát triển niên đại, đây quả thực là phản nhân tính a. Không biết bao nhiêu người đối với cái này dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng Saoru liền là một đầu cá ướp muối, tại kiếm đủ tiền thuê nhà cùng tiền sinh hoạt về sau. Hắn kém chút liền muốn đóng cửa. Nhưng nghĩ đến Linh Triều thức tỉnh không biết lúc nào đến. Bởi vậy mới miễn cưỡng mở ra duy trì sinh kế. Đến mức buôn bán thời gian sao? Hắn ban ngày có việc. Ngoại trừ ban đêm bên ngoài. Cái khác đều xem tâm tình á. Làm sao tay nghề của hắn thật sự là tốt. Mấu chốt là cấp 5 sao đầu bếp tay nghề. Thu phí chỉ so với bình thường nhà hàng quý như vậy 1-2 lần. Lại thêm loại kia khó chịu quy củ, không biết thế nào liền lăng xê thành đầu bếp nổi danh cá tính. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, cũng là hấp dẫn một nhóm trung thành lão tham ăn khách quen. Lại là một ngày ban đêm, Saoru kéo ra cửa cuốn, bắt đầu buôn bán, bởi vì hắn không có tình người. Dẫn đến bình thường khách nhân sói mòn không ít, nhưng hắn cũng không để ý. Nhiều người ngược lại loay hoay chiếu không chú ý được đến. Muốn nhiều như vậy khách nhân làm cái gì? Hiện tại đã là buổi tối 7 giờ. Dùng quy củ của hắn tới nói. Hôm nay liền gầy dựng 2 giờ. Hoàn toàn cũng không phải là cái người làm ăn cách làm. Bất quá chờ đến Saoru đứng tại tủ bát phía sau thời điểm. Top 5 top 3 khách nhân đã tiến vào trong tiệm. Tự giác lấy ra tiền mặt. Ông chủ, Li Wei vừa mới tan tầm trở về, thấy mặt tiền cửa hàng mở ra, lập tức nhãn tình sáng lên, đi đến, nàng xem như triệt để bị món ăn ở đây chinh phục vị giác. Càng then chốt chính là, nhà liền ở tại phụ cận, so với cái khác lão tham ăn nhiều hơn rất nhiều ưu thế. Thường xuyên có thể ăn đến mỹ vị, tại đây cái mệt mỏi trong đô thị. Cũng tính là một loại đáng để mong chờ nhỏ hạnh phúc a. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn chút gì? Saoru bày ra nghề nghiệp hóa nụ cười. Ta muốn một phần cấu tứ đậu hũ, thêm một chén nữa cơm. Li Wei ngượng ngùng nói, gần nhất giảm béo. Trên thực tế, là nhà hàng món ăn quá đắt. Nàng một cái người làm công có chút không đủ sức. Được rồi, Saoru thu tiền. Thẳng bắt đầu làm việc, món ăn này mặc dù dùng tài bình thường, nhưng vô cùng khảo nghiệm đao công. Một khối đậu hũ lột bỏ vỏ khô, cắt ngang trên 100 đao, chém thẳng gần 200 đao, cắt thành mấy ngàn cây đậu hũ tia, lại để vào điều tốt nước dùng bên trong, nhỏ như sợi tóc, không dính không ngừng, thoạt nhìn giống như tác phẩm nghệ thuật, mà tại Saoru nơi này. Hắn dùng đao càng nhanh, cầm lấy một khối đậu hũ, chỉ thấy ánh đao lấp lánh. Không có mấy phút, liền để vào trong suốt pha lê chung bên trong. Một đóa đậu hũ hoa chậm rãi nở rộ. Hoa, Li Wei thấy con mắt phát sáng, không kịp chờ đợi múc vào trong miệng. Chỉ cảm thấy đã thoải mái trượt nhu nhuận, lại trong lành khéo nói. Cái kia từng tia đậu hũ đơn giản giống như ở trong miệng hòa tan một dạng. Mùi thơm ngát mùi vị răng gò má lưu hương. Không tự giác liền tiến vào yết hầu. Tuôn ra vào trong bụng. Trơn bóng vô cùng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lại múc một ngụm. Hạnh phúc híp mắt lại. Ăn ngon. Đây là đã nghĩ không ra cái gì lời khen ngợi. Ha ha. Bạch lão bản tay nghề. Thật sự là không thể chê. Bên cạnh một tên giày tây, hết sức có thành công nữ sĩ khí chất nữ nhân nhìn Li Wei trên bàn cấu tứ đậu hũ. Cười nói, thỉnh cho ta cũng tới một phần. Lại đến một đạo con sóc cá mè. Trong cửa hàng trên bàn cơm top 5 top 3 mà ngồi xuống người. Có lẽ bọn hắn ban ngày thì ông chủ, học sinh, cho thuê lái xe, tên nhân viên. Nhưng tại thời khắc này, bọn hắn chỉ có một cái thống nhất thân phận. Cái kia chính là thực khách. Đang mong đợi vị giác hưởng thụ thực khách. Được rồi, xin chờ một chút. Saoru nói một tiếng, lại vội vàng làm đồ ăn đi. Nữ nhân này hẳn là một cái nhân sĩ thành công. Gọi là gì, Hồng Tỷ. Tại đây bên trong ăn một lần về sau dù cho gió thổi trời mưa đều muốn chạy BMW đến. Còn đặc biệt, ưa thích cùng hắn nói chuyện. Thật sự là bó tay rồi. Hắn bán nghệ không bán thân. Mặc dù âm thầm oán thầm, nhưng hắn động tác rất nhanh. Đem cá mè cắt thành hoa cúc về sau. Ngay sau đó bên trên liệu xuống chảo dầu sắp vỡ. Thơm nức khí tức mãnh liệt tới. Khiến cho trong tiệm khách nhân đều không khỏi sâu hít mũi một cái. Chờ đến nổ qua về sau. Cá mè đầu ngang miệng há to. Đuôi cá hơi vảnh. Hình dạng như con sóc. Lại dội lên nước tương. Càng là mùi thơm nức mũi. Khiến cho người thèm nhỏ dãi. Món ăn lên bàn về sau. Hồng Tỷ yết hầu nhấp nhô. Không kịp chờ đợi cầm lấy đũa. Căn bản không để ý tới nói chuyện với Saoru. Saoru lau vệt mồ hôi. Đem cuối cùng một đạo bảo tháp thịt bưng lên bàn. Nhìn đồng hồ. Ân. 8 giờ rưỡi. Lúc này liền phủ lên xin miễn chọn món ăn bảng hiệu. Chuẩn bị chờ này một cửa hàng người ăn xong xéo đi. 9 điểm đóng cửa. Chính tốt. Bởi vì như thế, hắn trong tiệm này đặc biệt ghi chú rõ, không cung ứng rượu, cũng cấm chỉ tự mang. Người sáng suốt đều biết, cái gì liên hoan một khi uống rượu, thời gian này liền lớn đi, còn đặc biệt dễ dàng say khướt, làm ăn uống sợ nhất gặp được dạng này khách nhân, cũng may đến bây giờ còn không có bị đuổi đi khách nhân. Đã thành thói quen chủ cửa hàng quy củ cổ quái. Thấy cũng chỉ là liếc mắt, theo hắn đi, thời gian bất chi bất giác đi vào 9 điểm. Bạch lão bản, Bạch tiểu đệ, Hồng Tỷ tư thái yêu nhã đứng dậy, có hứng thú hay không đi quán rượu làm đầu bếp? Tay nghề của ngươi, tại đây bên trong thật sự là phí phạm. Thời đại này, nhân tài chân chính, đi tới đó còn không sợ thất nghiệp. Trên thực tế, cái này Hồng Tỷ không là cái thứ nhất. Tới đào góc, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Tạ ơn, nhưng ta không nghĩ. Saoru khéo lời từ chối, khiến cho bên cạnh vểnh tai nghe lén Li Wei nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Bạch lão bản dọn đi, đến đại tửu lâu bên trong, nàng khẳng định không ăn nổi. Lại nói, cũng quá xa, ân, sau một cái nhân tố so trước một cái còn muốn then chốt. Được, à. Hồng Tỷ tiếc nuối rời đi. Những khách nhân khác cũng giống như thế. Chỉ có trên một cái bàn còn có người. Trước mặt trưng bày ăn sạch đĩa. Khách nhân, bản điếm muốn đánh dương. Saoru đi qua đuổi người. Bạch Cảnh, ta nhận ra ngươi. Người tuổi trẻ này con mắt nhìn chằm chằm Saoru. Không phải tại đây bên trong, mà là tại từng cái huấn luyện trong quán. Hiện tại chúng ta vòng tròn bên trong cũng còn có một cái trẻ con miệng còn hôi sữa phá quán nghe. Đồn đây, nguyên lai ngươi là làm vật lộn ông chủ. Saoru cười cười, ta chỉ là đi thử xem. Mà lại, cơ hồ mỗi lần đều là bị đánh đi ra. Không, ta cảm thấy ngươi hết sức thông minh. Liền là không rõ dụng ý của ngươi. Người tuổi trẻ nhíu mày lại. Nếu như ngươi là vì tìm tới có công phu thật, đạo quán. Vì cái gì đột nhiên dừng tay, mai danh ẩn tích. Nếu như ngươi là vì trả thù, vậy cũng không đến mức cùng mỗi một cái sân huấn luyện viên đều có thù. Hoặc là, hắn hướng về phía Saoru cười cười. Ngươi là trời sinh thụ ngược đãi cuồng. Ngươi mới thụ ngược đãi cuồng đâu. Cả nhà ngươi đều thụ ngược đãi cuồng. Saoru liếc mắt. Này tựa hồ là tự do của ta. Ta không có ác ý. Đây là danh thiếp của ta. Người tuổi trẻ đứng người lên, đưa cho Saoru một tấm danh thiếp. Ta sẽ còn trở lại, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Thuận tiện nói một câu, ngươi món ăn ở đây hoàn toàn chính xác ăn thật ngon. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.